Sủng thiếu gia tuyệt đối. Chương 7, góc truyện audio.com. Edit, Dạ Nguyệt, beta, Dạ Nguyệt, vị tiên sinh này là tử thần đi. Kali ngồi ở trên ghế salon bình tĩnh nói. Nam tử ngồi đối diện cậu cùng Vister đứng ở bên người Kali kinh hãi. Kali bá tước làm sao mà biết được? Nam tử hỏi, trực giác, Kali dùng tươi cười thường ngày của Vister mỉm cười. Chuyện kể rằng, sau khi tử thần này tắm rửa xong, chân diện mục thật đẹp a, tóc dài màu vàng kim hiền thục rối tung ở trên vai. Làn da trắng nõn, đôi mắt màu vàng nhạt, đôi môi hồng nhạt, quả nhiên là một mỹ nam a tử thần. Vister nhìn trần nhà, như thế nào có cảm giác quạ đang kêu. Phía sau còn có 6 cái chấm to đi theo. Cái kia, Kali bá tước, ta gọi là Tư Nại Khoa Đờ Át. Sau này Tư Nại Khoa cũng không cần gọi ta là bá tước. Gọi ta là thiếu gia đi. Nhà Tư Mễ Nhạc Á quyết định mời Tư Nại Khoa tiên sinh làm gia phó. Kali cười, bởi vì ta cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đó nga. Tư Nại Khoa, cậu đưa cho Tư Nại Khoa một tờ giấy. Sau khi Tư Nại Khoa tiếp nhận xem xong, ánh mắt nhìn về Kali đã muốn thay đổi. Hắn gật đầu, cảm ơn thiếu gia, như vậy, sau này hoa viên trong nhà liền nhờ ngươi. Kali cười đi ra đại sảnh. Đây là cái gì? Vister đoạt lấy tờ giấy trên tay Tư Nại Khoa. Bản vẽ a, chuyện kể rằng, ma vương ngươi vì sao lại theo tiểu hài tử này ký kết khế ước? Loại chuyện này hẳn là không cần ngươi tự thân xuất mã a, dù sao ma giới của ngươi nhiều ác ma như vậy. Tùy tiện phái một cái đến là được rồi. Không biết, dù thế nào đi nữa linh hồn cậu ấy thực đặc biệt. Vương giả ác ma giới Vister dùng tươi cười dĩ vãng của hắn nói. Còn tử thần Tư Nại Khoa, tại sao ngươi không trở về tử thần giới mà chờ đợi ở nhân gian? Hừ, đây là một bí mật. Tư Nại Khoa cầm lấy bản vẽ đi ra đại sảnh. Buổi sáng, thiếu gia, đây là thư nữ hoàng gửi cho người. Vister đem một phong thư được bịt lại bằng sáp đưa cho Kali. Tiểu bá tức trẻ tuổi. Nhiệm vụ lần này là điều tra sự kiện thi thể kỳ quái ở mộ trang bình dân. Dựa vào, cô gái vương chân này muốn một lần chém tận giết tuyệt sao? Kali hỏa lớn, thiếu gia, muốn đi sao? Vister hơi lo lắng, Linh Chi, lo lắng, thông thường tiểu hài tử chứng kiến hai chữ nghĩa trang này đều sợ hãi. Đi, đương nhiên đi, đây chính là nữ hoàng bệ hạ kính yêu ủy thác. Kali khôi phục bình tĩnh. Ta cũng đi, Tư Nại Khoa không biết từ chỗ nào xông ra. Hảo, cùng đi, Kali cười nói. Bất quá, Tư Nại Khoa nhiệm vụ hôm nay của ngươi đã làm xong sao? Thực xin lỗi thiếu gia, ta hiện tại lập tức đi hoàn thành liền. Tư Nại Khoa đi về phía hoa viên. Buổi chiều, nơi này chính là địa điểm phát sinh sự kiện sao? Kali gắt gao cầm lấy góc áo Tư Nại Khoa. Có chút khẩn trương, nghĩa trang thật sự là một mảnh hoang vắng a. Vister không giấu vết mà đem góc áo Tư Nại Khoa từ trong tay Kali rút ra. Thay góc áo của mình, tiểu bằng hữu, nơi này cũng không phải là địa phương con nên tới a. Một bà nội trợ đi qua nơi đây khuyên bảo bọn hắn rời đi. Nơi này rất nguy hiểm a, mau rời đi đi. Xin hỏi vị A-di này, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Kali mở to đôi mắt giống ngọc bích, thập phần đáng yêu nói. Nga, hài tử này có bao nhiêu đáng yêu a, bà nội trợ nháy mắt bị manh tới. Là như vậy, gần nhất trong trấn chúng ta có mấy người ở ban đêm mất tích. Cuối cùng tại trong phiến nghĩa trang này phát hiện thi thể của bọn hắn. Biết không, những thi thể này liền giống như bị hút cạn máu. Cả người trừ bỏ xương cốt cũng chỉ còn lại có một lớp da. Thanh âm của bà nội trợ bắt đầu run rẩy. Các ngươi cũng mau rời đi đi. Nơi này khẳng định có quái vật. Bà nội trợ nói xong cũng vội vàng rời khỏi. Đi, chúng ta đi nhìn những thi thể đó. Kali lôi kéo tay của Vister cùng Tư Nại Khoa. Đi vào trong nghĩa trang. Cách chương.